Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 182, cẩn thận ta cắn chết ngươi. Diệp Thần, ngươi đang làm gì đó? Tại hậu hoa viên trong Lương Đình, nhìn lên trước mặt Diệp Thần, Elise sắc mặt nghi hoặc, khuôn mặt đỏ bừng, đôi mắt đẹp càng là xấu hổ. Đây không phải giúp nhị tỷ xuất khí sao? Một cái lưu lượng tiểu sinh lại dám cùng ta nhị tỷ kêu gào. Không cố gắng nghiền ép. Còn thật không biết đến tột cùng ai mới là đại gia. Nhìn lấy ngồi tại chính mình chân phía trên, Elise, Diệp Thần nhanh chóng giải thích một câu. 11 tỷ, ngươi dạng này soạt, Diệp Kỳ tỷ tỷ hội tha thứ ngươi sao? Elise nhìn đến Diệp Thần trên điện thoại di động Diệp Kỳ ca khúc tiêu thụ tổng số thời điểm. Sắc mặt càng là có một vệt mồ hôi lạnh. 11 tỷ, một ca khúc, Diệp Thần thế mà trực tiếp soạt 11 tỷ. Điểm này, không khỏi quá mức khiến người ta chấn kinh đi. Sợ cái gì, ta có tiền, tùy hứng. Huống chi, cái kia gia hỏa không chỉ có muốn nghiền ép nhị tỷ. Còn muốn liên tiếp ngươi cũng nghiền ép. Quả thực cũng là tìm đường chết. Ngươi, chỉ có ta mới có thể nghiền ép. Diệp Thần sắc mặt nghiêm túc, nhìn lên trước mặt Elise. Đau không? Không, ngươi, giở trò xấu. Elise vừa mới nói xong, sắc mặt đột nhiên run rẩy một hồi. Mày nhăn lại, chu chu mỏ, làm sao chả không được. So buổi sáng càng thêm cường đại. Có thể nói, buổi sáng không phải như vậy nha. Hiện tại chính mình, đều có chút mệt nhọc. Bằng không, cũng không cần đợi tại Diệp Thần trong ngực. Đương nhiên, ta thế nhưng là rất cường đại. Lên một lần, còn không biết ai nói ta vô năng. Diệp Thần nghe đến, gật gật đầu. Mỗi ngày xâm nhập hiểu một chút điểm, mới có thể cuộc sống hạnh phúc cả một đời. Hai nhỏ vô tư, ngươi, chấm ngoặc kép, Elise nghe đến, sắc mặt càng là đỏ bừng. Cẩn thận ta cắn ngươi, tỳ thời đều hoan nghênh. Diệp Thần nghe đến, gật gật đầu, nhìn lên trước mặt Elise. Cái này khiến Elise sắc mặt càng là đỏ ục ục. Ngày mai, ta liền phải trở về. Tại ca nhạc hội kết thúc về sau. Như là nghĩ đến cái gì, nhìn lên trước mặt Diệp Thần, Elise sắc mặt có chút thất lạc, nói một câu, ta đưa ngươi đi. Diệp Thần nghe đến, hỏi ý kiến hỏi một câu, có thể nói, đột nhiên liền muốn rời khỏi, còn thật không nỡ cái nha đầu này ôn nhu nha. Về sau ngươi sẽ đến mặt trời không lặn đế quốc nhìn ta đi. Diệp Thần, một đôi như nước trong veo đôi mắt, càng là nhìn lấy Diệp Thần. Nháy mắt mấy cái, sắc mặt chờ mong, ai biết được, hẳn là sẽ đi, ta cũng không rõ ràng. Nhìn lên trước mặt Elise, Diệp Thần mỉm cười, sắc mặt nghi hoặc, ngươi, ngươi không dám đến, cẩn thận ta cắn ngươi. Elise nghe đến, sắc mặt càng là phẫn nộ, một đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Diệp Thần, nghiến răng nghiến lợi, lộ ra hai cái răng mèo. Tới, nhất định đến, nhất định. Nhất định, ta cam đoan, có thể chứ? Nhìn lên trước mặt phẫn nộ Elise, Diệp Thần nhanh chóng giải thích một câu. Hừ, lần này không sai biệt lắm. Bằng không, ta cắn chết ngươi. Elise nghe đến, lúc này mới hài lòng gật gật đầu. T, Elise, chậm một chút. Sau một khắc, Diệp Thần sắc mặt có chút vặn vẹo. Nhìn lên trước mặt Elise, cắn chết ngươi, cắn chết ngươi. Cắn chết ngươi, để ngươi nói đùa, ta để ngươi nói đùa, cắn chết ngươi, ngoặc kép, ha ha ha, nhìn đến, tiểu thần đã xuất thủ, không cần ta xuất thủ, mà tại một cái khía cạnh khác, một đạo mặc lấy một đầu màu đen bao mông váy, một bộ màu trắng quần áo bó thiếu nữ ngồi tại Starbucks bên cạnh bàn, nhấm nháp một miệng cà phê, nhìn lên trước mặt ùn ùn kéo đến tin tức. Trên mặt hiển hiện nụ cười nhàn nhạt, nguyên bản vào hôm nay, Diệp Chân dự định chung kết cái này là mưa làm gió tiểu thịt tươi. Rốt cuộc, sự tình đã lên men thời gian dài như vậy, chính mình nhị tỷ mỗi ngày đều treo ở từ khóa hot. Đã có thể, mà để Diệp Chân không nghĩ tới là, đệ đệ mình lại là đoạt trước một bước, trực tiếp xuất thủ, thoáng cái, đem nhị tỷ tiêu thụ số tiền tăng lên tới 11 tỷ. Khủng bố như thế ghi chép, tin tưởng không có bất kỳ người nào có thể siêu việt. Mà cái này cái gọi là thái chiến. Trước đó không ngừng cọ chính mình nhị tỷ nhiệt độ, không ngừng dùng tiền mua từ khóa hot, mua tin tức chờ một chút tạo thế. Hiện tại đi qua đệ đệ mình dạng này quét một cái bảng. Có thể nói là hết thảy đều thành hư không? Loại cảm giác này, ta ưa thích, quả nhiên không hổ là đệ đệ ta. Có thể nói, rất muốn nhất nhìn đến. Không ai qua được địch nhân, tất cả nỗ lực đều uổng phí. Mà bây giờ, quá thoải mái, thì liền trong tay cà phê. Lúc này Nhâm Nhi thưởng thức, đều có một cỗ không nói ra vị đạo. Sau khi trở về, nhất định muốn thật tốt khen thưởng tiểu thần mới có thể. Không có nhiều lời, để điện thoại di động xuống, nhìn lên trước mặt máy tính, bắt đầu văn phòng. Có thể nói, nước ngoài vẫn là rất không tệ. Tối thiểu nhất, một ly cà phê, liền có thể an an tĩnh tĩnh ngồi một ngày. Không có bất kỳ người nào sẽ tới quấy rầy. Điểm này, cũng là Diệp Chân muốn. Quấy rầy, vị nữ sĩ này, ta có thể ngồi ở chỗ này sao? Mà vào lúc này, một vị nam tử theo bên cạnh vừa đi tới. Nhìn đến Diệp Chân thời điểm, vô cùng thân sĩ hỏi ý kiến hỏi một câu. Có thể, bất quá, vị tiên sinh này, ta đã có người yêu. Nhìn lên trước mặt thanh niên, Diệp Chân mỉm cười, gật gật đầu, nói một câu, quấy rầy. Quả nhiên, trước mặt thanh niên nghe đến, chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Người yêu khẳng định rất có bản lĩnh. Cảm ơn, Diệp Chân nhìn đến, mỉm cười, mà về phần nam tử, rời đi, có thể nói, đối với những người này, Diệp Chân vẫn là vô cùng sẽ đánh phát. Diệp thần, thời điểm không còn sớm, ngươi sớm nghỉ ngơi một chút đi, ta muốn trở về đi. Mà tại hậu hoa viên một cái trong lương đình, lúc này có một nam một nữ hai bóng người, nhìn lên trước mặt Diệp thần. Elise sắc mặt đỏ rực, đôi mắt đẹp ngượng ngùng, nói ra, ta còn muốn hóng hóng gió, ngươi đi về trước đi. Nhìn lên trước mặt sắc mặt ngượng ngùng Elise, Diệp thần gật gật đầu, Elise nhìn đến, nghiêm túc kiểm tra một lần, nhìn đến váy có chút ẩm ướt thời điểm, sắc mặt càng là ngượng ngùng, một chút mà thôi, hẳn là sẽ không bị Diệp Kỳ tỷ tỷ phát hiện, huống chi. Lúc này Diệp Kỳ tỷ tỷ khẳng định cùng Trầm Mỹ tỷ tỷ ngủ. Làm sao? Diệp thần nhìn đến, sắc mặt nghi hoặc, ta không phải cố ý. Ta cũng không có cách nào. Đều tại ngươi. Cẩn thận ta cắn chết ngươi. Elise nhìn đến, hung hăng bạch Diệp thần liếc một chút. Lộ ra hai cái răng mèo. Tốt tốt tốt, tỷ thời hoan nghênh ngươi cắn chết ta. Có thể chứ? Diệp thần nhìn đến, chỉ có thể gật gật đầu. Số lượng loại vật này, chính mình không có cách nào khống chế tốt không tốt, hắn có thể có biện pháp nào? Không có cách nào nha. Hừ, mà Elise nghe đến, càng là hung hăng dậm chân một cái, sắc mặt có chút vặn vẹo. Rời đi, vẫn là thu thập một chút đi. Nhìn đến bên cạnh cái ghế, Diệp thần lắc đầu, thật sự là, đến tột cùng là ai dạng này ném loạn cái ghế, bắt đầu sửa sang lại đến. Lau, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.